Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1020, chương 72. Chung kết thi đấu Homerun. PPS, cảm tạ cẩn thận 1000 hào thưởng. Cảm tạ Hồng Trà, Tiểu Nhiều, Tiểu Thiến Thiến muội muội hùng hồn khen thưởng thi đấu viết đến chỗ mấu chốt. Luôn cảm giác không thể đậu ở chỗ này. Không phải vậy còn không biết có bao nhiêu người. Buổi tối muốn mắng Tiểu Hùng đây, vì lẽ đó ta lại mặt dày thêm canh một. Này một chương tính 700 đều đính thêm chương viết lời nói này thời điểm. Tiểu Hùng nội tâm dĩ nhiên cực kỳ bình tĩnh. Vào lúc này Tiểu Hùng rõ ràng một câu lời lẽ chí lý. Người độ dày da mặt đúng là không có cực hạn, xem ở Tiểu Hùng như thế vô liêm sỉ. Nỗ lực chương mới phần lên. Các vị anh chị em, nếu như không phiền phức, cho cái đặt mua khỏe không? Đầu tiên muốn giải quyết runner. Nếu như không thể trước tiên giải quyết đi runner, ai có thể bảo đảm Ugumori cao trung tuyển thủ cùng Sawamura liều mạng? Nói không chắc nhân gia liền dự định lấy cướp gôn cùng uốc tình thế. Trước tiên bắt một điểm, đem điểm số hòa lại nói kết quả này. Sawamura cùng Miyuki cũng không muốn tiếp thu cuộc tranh tài này đã đánh cho đủ cửu. Tiểu các bạn bè đều 10 điểm uể oải, cân nhắc đến ngày mai còn muốn cùng Inashiro Industrio thi đấu. Sawamura cho rằng là thời điểm chung kết cuộc tranh tài này, không phải vậy muốn đánh thêm thi đấu. Cái kia thật sự liền rất lúng túng quyết định chủ ý Sawamura Aizun. Đầu tiên là bất động thanh sắc liếc mắt nhìn shortstop vị trí Kuramochi. Sau đó lại bất động thanh sắc liếc mắt nhìn chốt gôn 2 Kominato Haruichi đang nghỉ ngơi khu thời. Điểm, Sawamura Aizun cũng không nhàn rỗi. Kiếp trước hắn chính là đội bóng bên trong relief pitcher, vì không có khe khích nối liền thi đấu. Bất cứ lúc nào lên sân đang nghỉ ngơi khu bên trong cảm thụ thi đấu. Tìm kiếm nhược điểm của đối phương đã thành Sawamura Aizun quen thuộc, trước liền đang nghỉ ngơi khu bên trong. Hắn phát hiện Ugumori cao trung một cái nhược điểm, thu được Sawamura Aizun ánh mắt sau khi Kuramori như không có chuyện gì xảy ra trở lại hắn shortstop phòng thủ vị trí này. Cách gôn 2 chiếm gôn là rất xa, điều này làm cho gôn 2 lên runner Inubushi Kuta phi thường không thích ứng, đối phương thật giống hoàn toàn từ bỏ muốn ngăn cản hắn cướp gôn vậy. Cũng chớ khách khí, coi như trước không có cơ hội thời điểm, Ugumori cao trung cướp gôn cũng là phi thường tích cực, hiện tại xây đô cao trung, nếu từ bỏ ngăn cản, hắn càng là không cần khách khí shortstop cách xa như vậy. Hắn cũng có thể cách gôn 2 càng xa hơn. Hướng về gôn 3 đi tới, ngược lại hắn chỉ cần nhìn chằm chằm Kuramochi là tốt rồi. Lúc nào Kuramochi trở về, hắn cũng theo trở về, đương nhiên vào lúc này hắn cũng phải lưu ý cánh ngoài. Đừng lúc nào cánh ngoài đột nhiên vọt tới gôn 2, để cho mình không ứng phó kịp, Inubushi Kuta tự cho là mình làm rất cẩn thận chốt gôn 2. Shortstop. Cánh ngoài hắn một cái đều không có buông tha, chỉ là hắn quá đánh giá cao chính mình. Shortstop Kuramochi, không biết vì sao đột nhiên cung một hạ thân tử trong nháy mắt. Inubushi Uta sự chú ý liền bị hoàn toàn hấp dẫn đến Kuramochi trên người, sau đó hắn liền nhìn. Thấy Kuramochi như không có chuyện gì xảy ra đứng lên, kẻ xấu xí nhiều tác quái Inubushi Kuta mím. Môi chính mình đại răng hô, oán hận nghĩ đến, về gôn 2. Đột nhiên, hắn liền nghe đến chính mình khu nghỉ ngơi bên trong. Truyền đến khàn cả giọng tiếng gào gôn 2. Làm sao? Chờ hắn quay đầu, liền phát hiện để hắn trợn mắt ngoác mồm một màn nguyên bản ở hắn trong tầm mắt, Kominato Haruichi. Không biết lúc nào đã đến gôn 2 picture Sawamura cầu. Cũng đã truyền tới. Ao, không có bất cứ hồi hộp gì. Inubushi Kuta ao, ngu ngốc. Cái này kêu là làm dương đông kích tây. Kuramochi hì hì cười nói cùng Sawamura Aizun cùng nơi. thời điểm tranh tài, đều là sẽ khiến người ta cảm thấy đặc biệt thú vị. Eijun bạn học của Minato Haruichi cũng rất cao hứng. Ba người này phối hợp đánh, quả thực chính là tốt nhất cộng sự A. Một ao đã biến thành hai ao. Gold High Runner cũng không có, hiện đang thoải mái có thêm. Sawamura Eijun trên mặt lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, nguyên bản những kia nửa đường phản chiến chống đỡ Ugumori cao trung khán giả. Từng cái há to miệng trợn mắt líu lưỡi nhìn tình cảnh này, vậy thì bắt một cái cho ao. Làm sao cảm giác bọn họ chống đỡ Ugumori cao trung tuyển thủ cùng ngớ ngẩn như thế. Khu nghỉ ngơi bên trong ngồi ở xe lăn nào, mồ hôi lạnh trên trán nhỏ xuống. Đến trước mắt tình cảnh này là trước hắn không nghĩ tới, đại ma vương quả nhiên danh bất hư truyền, cuộc tranh tài này khó đánh. Nguyên bản phi thường có hy vọng Ugumori cao trung, vào lúc này triệt để ngã vào vực sâu, thi đấu còn không kết thúc đây. Nói cái gì ủ rũ thoại. Umemiya Seiichi không phục nói, trong ánh mắt của hắn lập lòe hưng phấn, chính là muốn như vậy mới thú vị, cùng mạnh như thế đối thủ thi đấu, hắn mới cảm giác mình một lần nữa trở về đánh bóng chày, quyết định là chính xác. Bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Giải quyết runner sau khi Sawamura chỉ cần chuyên tâm đối phó batter là tốt rồi, vậy thì vô cùng đơn giản. Vòng thứ nhất quyết đấu, Sawamura không cho là Ugumori cao trung, ngoại trừ Umemiya ở ngoài có người có thể bắn trúng chính mình cầu, coi như là ban cũng không sợ. Ở Sawamura Eijun ném bóng đồng thời, Seido cao trung tiểu đồng bọn cũng khác nhau trình độ đi về phía trước không ít. Khoảng cách này dưới Ugumori cao trung batter dùng ban, chỉ là cho Seido cao trung không công đưa cho ao mà thôi. Ba ao công thủ trao đổi thi đấu đi tới hiệp thứ 8 nửa sau, Seido cao trung tiến công. Vào lúc này Seido cũng đến phiên hạt nhân tuyến tấn công đập thứ 4. Catcher Miyuki đầu tiên, cái thứ nhất lên sân chính là Miyuki. Đây là hắn cuộc tranh tài này lần thứ 4 cùng Umemiya quyết đấu. Ở Umemiya giải tỏa Breaking Ball sau khi, cái này cũng là bọn họ lần quyết đấu thứ 2 đến đây đi. Lấy Miyuki niệu tính, hắn nhắm vào đương nhiên là Umemiya, cái gọi là quyết thắng slider. Điểm này picture trên gò Umemiya cũng là rõ rõ ràng ràng, nếu ngươi muốn, vậy ta liền gửi cho ngươi. Khi thế của hắn bàng bạc, đem trong tay mình bóng chày ném ra đến Miyuki cắn chuẩn này một cầu. Quả đoán ra tay, binh. Mãi cho đến chày tinh chuẩn đánh ở bóng chày lên, Miyuki mới biết mình bị lừa bị lừa. Thế này sao lại là Umemiya trước biểu diễn Breaking Ball? Chỉ là bình thường nhất bóng thẳng mà thôi, chọn sai cầu, tự nhiên cũng sẽ không khả năng đánh được. Bóng chày cao cao bay ra ngoài, cuối cùng rơi vào ngoài sân, bị cánh ngoài tiếp được, đúng. Ao, Miyuki u oán liếc mắt nhìn Umemiya, không phải nói được rồi muốn dùng tất sát cầu quyết đấu sao? Làm sao có thể không giữ chữ tín đây? Biết người nhắm vào ta tất sát cầu đánh ta còn gửi cho ngươi. Vậy ta không phải đầu óc có bệnh sao? Mặc kệ biểu hiện tốt bao nhiêu, Umemiya từ đầu đến cuối đều không có quên chính mình là một cái hạ vị giả, hắn muốn lấy hạ khắc thượng. Ngoại trừ muốn sáng tạo kỳ tích ở ngoài, còn nhất định phải tại mọi thời khắc đều hiểu chính mình đến tột cùng là chuyện ra sao. Một ao không người chiếm gôn, đập thứ 5, chốt gôn 1, Mezono. Vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ 5, Mezono dùng bóng thẳng giải quyết Miyuki sau khi Umemiya giúp cục bắt đầu ném loại kia biến hóa mới cầu, mà loại biến hóa này cầu chính là giải quyết Mezono lợi khí, binh. Bóng chày bị đánh sau khi đi ra ngoài rơi xuống đất đàn hồi, bay đến chốt gôn một găng tay bên trong, ao, hai ao, không người chiếm gôn. Thi đấu càng đến cuối cùng, Ugumori cao trung các tuyển thủ chăm chú lực liền càng đáng sợ, đặc biệt là Umemiya. vào lúc này thật giống như những minh tinh ca picture giống như vậy. Cảm giác tồn tại không phải bình thường trên khán đài những kia trước trợn mắt ngoác mồm khán giả. Vào lúc này cũng dần dần khôi phục lại, nhìn thấy Umemiya như thế biểu hiện xuất sắc, bọn họ lại bắt đầu cho Ugumori cao trung cố lên. Chỉ là cùng trước so ra, vào lúc này bọn họ thanh thế nhược không ít Sawamura lên sân sau khi trước ngã về Ugumori cao trung tuyển thủ, lại có không thiểu trọng tân ngã trở về thi đấu tiếp tục hai ao không người chiếm gôn. Đánh bóng đến phiên Sawamura thứ nhất cầu, Sawamura lườm vung chày, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, cao cao bay lên batter box lên Sawamura Aizun, một mặt lãnh khốc giạt ra chính mình chày hắn xem ra đối với mình đánh ra đi cầu 10 điểm có lòng tin. Chạy lên lũy đến, đều là không nhanh không chậm ở toàn trường hết mấy vạn con mắt nhìn kỹ. Bóng chày vẫn bay. Vẫn bay, mãi đến tận xuyên thấu sân bóng, rơi vào trên khán đài Homerun. Gọn gàng nhanh chóng Homerun tổng điểm thi đấu đã biến thành 7-5. Seido cao trung một lần nữa đem thua điểm, kéo đến 2 điểm trở lên cái này điểm. Cuối cùng cũng không có phát sinh nữa bất kỳ biến hóa nào cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.